Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 510, thú triều trong S cấp tiến hóa động vật. Mộng cảnh thế giới trong thiên thê bài danh, cũng không phải là chỉ có một người chiến, còn có là phụ trợ hình siêu năng lực giả chuẩn bị đoàn đội chiến, mà có thể đi qua xét duyệt. Tham dự vào lúc này đây thú triều nguy cơ tân thành siêu các năng lực giả. Hầu như đều là đoàn đội chiến trong người nổi bật. Chính bọn nó đã trong quá khứ trong một đoạn thời gian. Tìm được rồi thích hợp mình nhất đoàn đội thành viên. Nhân viên số lượng nhiều thiếu không đợi. Nhưng ít nhất cũng có 5 người. Tối đa cũng chỉ có 9 người. Dù sao mộng cảnh thế giới không phải chân chính du hí. Sẽ không hạn định một đoàn đội chỉ có thể có 5 người. Nhưng mộng cảnh thế giới chính là mộng cảnh thế giới. Không có khả năng xuất hiện một đoàn đội có 2 chữ số siêu năng lực giả. Hoặc là càng nhiều tình huống hơn. Ở lúc này đây thú triều nguy cơ phía trước. Bọn họ thông qua xét duyệt về sau liền ở mộng cảnh thế giới bên trong tiến hành rồi tập huấn. Sở hữu ở mộng cảnh thế giới bên trong cải thiên hoán địa năng lực Tiếu Tùng Hứa. Dễ dàng bắt chước ra khỏi thú triều bùng nổ địa điểm chiến đấu. Cũng từ chuyên nghiệp nhân sĩ đi qua bọn họ bất đồng phương pháp chiến đấu. Cùng với bất đồng siêu năng lực hiệu quả, an bài cho bọn hắn thích hợp địa điểm chiến đấu. Làm thú triều lúc bộc phát, cái này 9.000 người liền đi qua truyền tống môn. Xuất hiện ở mỗi người bọn họ phụ trách chiến đấu khu vực. Thất kinh là có, dù sao là chân tránh đối mặt tiến hóa động vật. Điều này cũng làm cho đợt thứ nhất tao ngộ phát sinh trong nháy mắt. Liền có mấy trăm danh dân gian siêu năng lực giả trực tiếp bỏ mình. Có thể hoa hạ tân thành siêu năng lực giả. Nhất cấp bậc thấp đều có C cấp, B cấp mới là chủ lưu. A cấp hiện tại cũng có không ít. Trọng yếu hơn chính là có can đảm ở khoảng thời gian này vào ở tân thành. Không có chỗ nào mà không phải là đối với mình có rất mạnh lòng tin siêu năng lực giả. Chỉ sợ bọn họ sợ chết. Khi bọn hắn biết không phải sinh liền thời điểm chết, tự nhiên có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trung tâm chỉ huy chứng kiến cái này một cái chiến đấu khu vực ổn định lại. Cũng đều thả lỏng một hơi. Đưa vào dân gian siêu năng lực giả đối phó thú triều là một loại tất nhiên. Nhưng này liền ý nghĩa sẽ có đại lượng dân gian siêu năng lực giả hy sinh. Nếu như hy sinh lượng cấp có thể hạn định ở cho phép trong phạm vi. Chỉ biết khích lệ càng nhiều hơn dân gian siêu năng lực giả tham dự tương tự chiến đấu. Nhưng nếu như hy sinh dân gian siêu năng lực giả số lượng quá nhiều. Vậy không gần quan phương sẽ gặp phải nghiêm trọng công kích. Còn có thể làm cho càng nhiều hơn dân gian siêu năng lực giả sợ hãi. Về sau ít có dân gian siêu năng lực giả biết tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Ngược lại ở rất nhiều người xem ra, bảo gia vệ quốc loại chuyện như vậy. Theo chân bọn họ không có quan hệ chút nào, mà ở tài nguyên hữu hạn dưới tình huống. Nếu như hy sinh rồi đại lượng tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên. Cái kia không chỉ có gặp phải không cách nào ứng đối thú triều nguy cơ tình huống. Còn gặp phải trật tự xã hội bởi vì mất đi cường lực quan phương lực lượng. Mà sản sinh hỗn loạn tình huống. Đương nhiên, hiện nay còn chưa tới nhất định phải dân gian siêu năng lực giả tham chiến cục diện. Có thể Trần Kỳ lại sức dẹp nghị luận của mọi người yêu cầu làm cho dân gian siêu năng lực giả tham chiến. Cũng chiếm được trường an đường hầm chống đỡ. Cái này là linh khí sống lại thời kỳ. Là người người đều có siêu phàm lực lượng thời kỳ. Đi qua, người của chúng ta có thể hy sinh đến chỉ còn lại có người cuối cùng. Cũng không làm cho dân chúng hy sinh. Nhưng bây giờ dân gian có rất nhiều siêu năng lực giả. Có siêu phàm lực lượng so với chúng ta người còn cường đại hơn. Như vậy, bọn họ vì sao không tham ngộ thêm chiến đấu? Chúng ta cũng không phải ép buộc bọn họ tham gia chiến đấu. Bọn họ muốn có được điểm cống hiến, muốn có được nhiều tư nguyên hơn. ở chúng ta không có khả năng thỏa mãn cung ứng bọn họ nhu cầu dưới tình huống. Nếu như tìm không được một cái thích hợp con đường cho bọn hắn. Các ngươi cho rằng, biết sản sinh dạng gì cục diện. Chúng ta chỉ là cho bọn hắn một lựa chọn mà thôi. Nếu như bọn họ tuyển trạch tham chiến, liền ý nghĩa bọn họ biết mình có thể sẽ hy sinh. Trọng yếu hơn chính là, có chút thú triều nguy cơ là chúng ta có thể trước giờ dập tắt. Cũng có một chút thú triều nguy cơ là chúng ta có thể trước giờ nổ tung. Nhưng còn có nhiều hơn thú triều nguy cơ là lại đột nhiên bùng nổ. Tiến hóa động vật cũng sẽ không quản chúng ta có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như dân gian siêu năng lực giả không phải tham chiến, không biết thú triều tàn khốc, vậy chờ đến chúng ta không biết thú triều lúc bộc phát, chờ chúng ta không kịp cứu viện lúc, làm cho dân gian siêu năng lực giả chờ chết sao? Trần Kỳ thuyết pháp kỳ thực cũng không hoàn toàn, nhưng lại như cũ chiếm được chống đỡ, mà bởi vì Trần Kỳ đề nghị tham dự vào lúc này đây thú triều bùng nổ 9.000 cái dân gian siêu năng lực giả. Ở thời gian chiến đấu duy trì liên tục phút thứ 10 thời điểm, cũng chỉ còn lại có 7.623 người. Nhưng bọn hắn lại thành công ngăn cản thú triều đột tiến. Chịu đựng, kiên trì nữa 10 phút. Một cái tiểu đội trưởng, giống như bị điên đánh bay một con tiến hóa động vật sau đó. Nộ giống lên. Chúng ta chỉ cần kiên trì nữa 10 phút, sẽ có S cấp siêu năng lực giả tới trợ giúp chúng ta. Đây là sự thực, căn cứ chiến đấu kế hoạch, những thứ này dân gian siêu năng lực giả chiến đấu nhiệm vụ. Chính là ở tại bọn hắn hạn định chiến đấu trong phạm vi kiên trì 20 phút. Chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng, cái kia những người khác chiến đấu khu vực chiến đấu cũng sẽ tiến nhập kết thúc công việc kỳ. Phụ trách những người khác chiến đấu khu vực S cấp siêu năng lực giả là có thể qua đây trợ giúp bọn họ. Không thể, liền coi như chúng ta kiên trì 20 phút, cũng không khả năng có tiếp viện. Chúng nó cường đại như vậy, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục những tên kia. Làm sao có thể ở 20 phút bên trong giải quyết chúng nó? Chúng ta có 9.000 người a. Chúng ta phụ trách khu vực là tiến hóa động vật ít nhất khu vực A. Bọn họ bất kỳ một cái nào chiến đấu khu vực tiến hóa động vật. Nếu so với chúng ta bên này nhiều, nếu so với chúng ta bên này mạnh mẽ, người của bọn họ còn so với chúng ta thiếu. Còn có 10 phút, ta thực sự không chịu đựng nổi nữa à? Bi quan tâm tình xuất hiện. Cũng không hiểu được nhất hiệu suất sử dụng tự thân siêu năng lực dân gian siêu các năng lực giả. Theo thói quen chính là cường độ cao năng lượng phát ra. Lấy truy cầu lớn hơn sát thương hiệu quả. Hoặc là phụ trợ hiệu quả. Đã kiên trì 10 phút bọn họ. Khi nhìn đến nhiều như vậy tiểu đội toàn thể trận vong. Tiểu đội mình thành viên thụ thương hoặc là bỏ mình hình ảnh sau đó. Thực sự đã đạt đến một cái cực hạn trạng thái, nếu như không phải thú triều cường độ đột nhiên giảm bớt. Bọn họ hiện tại có thể đã toàn quân bị diệt. Đây chính là quan phương siêu năng lực giả, cùng dân gian siêu năng lực giả giữa phân biệt một trong. Câm miệng, chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên trì. Đội trưởng lần nữa đánh bay một con tiến hóa động vật. Quát, truyền tống môn đã bị đóng cửa. Chúng ta căn bản chạy không thoát, liền coi như chúng ta thật có thể chạy trốn nói. Chúng ta cố gắng trước đó liền tất cả đều uổng phí. Những cái này điểm cống hiến cũng không có. Chúng ta còn phải đối mặt tài quyết cục truy cứu trách nhiệm. Đó là tài quyết cục, không phải đặc biệt sự tình cục. Các ngươi hiểu rõ ràng à, loại này đối thoại không chỉ là phát sinh ở cái tiểu đội này. Dân gian siêu năng lực giả phụ trách khu vực bên trong. Không biết có bao nhiêu tiểu đội sinh lòng thối ý. Siêu năng lực năng lượng giàu có dưới tình huống, bọn họ có thể cắn răng kiên trì chiến đấu. Có thể đương năng lượng chưa đủ thời điểm, bọn họ cực kỳ rõ ràng bản thân gần biến thành người thường. Linh khí sống lại phía trước người thường. mà đối mặt hầu như đều là cường hóa thân thể tiến hóa động vật. Bọn họ làm sao có thể tiếp tục chiến đấu? Có chút nhỏ đội đạt thành nhất trí quyết nghị. Bọn họ bắt đầu lui lại cũng bỏ qua chính mình cần kiên thủ chiến đấu khu vực. Kết quả rõ ràng, bọn họ bị chen chúc tới tiến hóa những động vật xé thành mảnh nhỏ. Đợt thứ hai đại lượng thương vong bắt đầu xuất hiện. Chu Chân, Accelerator, lập tức trợ giúp dân gian siêu năng lực giả chiến đấu khu vực. Trung tâm chỉ huy hạ chỉ lệnh tác chiến mới. Cũng may mà bình đầu ca, nhiệm sao tương đương một bộ phận đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Tuy là bình đầu ca cho tới bây giờ, còn không có giải quyết hắn phụ trách bên trong khu vực tiến hóa động vật. Nhưng vốn nên ở hắn khu vực kia bên trong đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Đã tập trung đến một cái chiến đấu khu vực, trước giờ giải quyết rồi chiến đấu. Nhận được mệnh lệnh, Chu Chân cùng Accelerator đều sở hữu di động với tốc độ cao năng lực. Accelerator có thể bay tự nhiên không cần nhiều lời, mà đã đạt đến S cấp siêu năng lực đẳng cấp. Cảnh giới tu luyện cũng đã đạt đến tứ phẩm. Còn có Trần Kỳ giáo dục, hiện nay cũng có thể làm được lợi dụng tự thân năng lượng phi hành. Hai gã S cấp siêu năng lực giả đến, làm cho dân gian siêu các năng lực giả tán loạn rốt cục dừng lại nghỉ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vài tiếng kinh thiên thú hống đột nhiên xuất hiện, đang tại chiến đấu bình đầu ca, đỏ thắm hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ thầm. Bởi vì hắn cực kỳ xác định, đó là S cấp tiến hóa động vật. Hơn nữa, không chỉ có một con, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.